Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 375, bỏ phiếu tiến hành. Thêm canh 2. Shirakawa đại ca. Một tiếng mang theo kinh hỉ tiếng kêu từ sân huấn luyện ở ngoài xông tới. V tạp chí trùng V, làm gì? Shirakawa chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, suy tính như thế nào hoàn thiện chính mình tiên thuật, đột nhiên bị cắt đứt, trợn mở con mắt, nhìn về phía Phong Phong hỏa hỏa xông tới đất đen, không khỏi tức giận hỏi: "Tiểu nha đầu này, từ tại ngũ vĩ bạo động sau đó, liền thuận thế với xuống núi, nói cái gì cũng không chịu trở về nữa. Dung độn cũng là học cái tứ bất tượng xi măng." Trong thôn ra thông báo, đất đen mặt đầy hưng phấn nói: "Cái gì thông báo?" Shirakawa nhướng mày một cái. "Ra thông báo, cái này giống nhau đều là rất lớn sự tình. Người đoán." Đất đen mặt đầy đắc ý nhìn Shirakawa, nhượng hắn đoán một chút xem. "Đoán không được." Shirakawa bây giờ không có công phu với cái tiểu nha đầu này chơi đùa say mê trò chơi. Trực tiếp lắc đầu, "Người đoán nha." Đất đen nhìn Shirakawa không một chút nào nghĩ dùng đầu óc dáng vẻ, nhất thời dậm chân không thuận theo. "Cái này làm cho ta thế nào đoán được? Cho một nhắc nhở trước. Tính, ta còn là tự đi nhìn đi." Shirakawa khóe miệng co quắp rút, liền muốn đứng dậy, đi trong thôn cột công cáo nơi kia nhìn một chút. "Thật là, mỗi lần đều như vậy. Không đùa với ngươi." Đất đen nhìn Shirakawa dáng vẻ, nhất thời có chút cong miệng, bất quá vẫn là đem thông báo sự tình nói ra. "Cái gì?" Shirakawa kinh ngạc há miệng, rất giật mình đúng hay không? "Hắc hắc, ra ra thật đúng là ngoài ý muốn a. Rốt cuộc tán thành từ cái kia vinh dự vị trí lui xuống." Đất đen cười tâu toét răng, có chút đắc ý cười nói. "Có chút." Shirakawa gật đầu một cái. "Onoki vậy mà đem nhiệm kỳ mới sự tình trước thời hạn. Tại hắn ý tưởng trong, hắn mặc dù tu luyện thành công bụi độn, tối thiểu cũng phải chờ thêm 1-2 năm, Onoki mới sẽ tiến hành thổ ảnh truyền ngôi. Nhưng là lại nghĩ không ra, Onoki vậy mà hiện tại liền bắt đầu." "Shirakawa đại ca, cái kia, sau này trở thành thổ ảnh, nhất định phải cho ta an bài cái tốt vị trí nha. Ta muốn đi." Đất đen đột từ còn có chút hưng phấn, hướng Shirakawa làm ra yêu cầu, nhưng là nói nghèo mà sạch còn chưa nói hết, lại phát hiện bằng qua không tới 4 gã ám bộ, cũng không phải bảo vệ Shirakawa kia 4 gã ám bộ. "Hả?" Shirakawa cau mày nhìn về phía đột nhiên xuất hiện 4 gã ám bộ. Thoáng cái, chung quanh hắn cũng nhiều ra 4 gã ám bộ, là bảo vệ hắn tử thử. "Xấu nghiêu, dần hồ cùng mão thỏ, ám bộ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Đất đen ngơ ngác nhìn 8 gã ám bộ, không muốn hiểu lầm. "Chúng ta là phụng thổ ảnh đại nhân mệnh lệnh, mời Shirakawa thượng nhẫn đi qua." Tới 4 gã ám bộ nhìn bảo vệ Shirakawa 4 gã ám bộ, liền vội vàng ra giải thích rõ. Hơn nữa lấy ra một phong thơ, "Giao cho ta." Tử thử vừa nói, tiến lên nhận lấy phong thơ, bất động thanh sắc kiểm tra một phen, chắc chắn không phải ám toán bẫy dập sau, mới đưa phong thơ giao cho Shirakawa. "Ừ." Shirakawa cũng không ngăn cản tử thử hành động, hắn không có quyền can thiệp cái này 4 gã ám bộ bảo vệ hành vi, tối thiểu hiện tại không được. Nhận lấy phong thơ, hơi hơi mở ra nhìn một cái, quả nhiên như hắn suy nghĩ, chính thức truyền đạt hàm sách, cho đòi hắn đi qua. "Shirakawa đại ca, nói phải cái gì?" Đất đen nhìn Shirakawa trong tay tờ thư, liền vội vàng đuổi hỏi. "Là lão, ân, thổ ảnh đại nhân tìm ta." Shirakawa vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi lão đầu tử, nhưng là cân nhắc đến tại chỗ còn có 8 gã ám bộ, sau này làm thổ ảnh, một lời một hành động đều phải bị xem chú thích, liền sửa đổi đến, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm. "Ra ra tìm ngươi làm cái gì sự tình?" Đất đen đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng. "Hích, cái này hả, chỉ có ta đi mới biết rõ." Shirakawa thuận miệng xuất ra một cái nói dối. Ta đây cũng đi. Đất đen lập tức nói. Đi à? Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía vài tên ám bộ. Thổ ảnh đại nhân chỉ nói triệu kiến Shirakawa thượng nhẫn. Vài tên ám bộ hai mắt nhìn nhau một cái. Lúc này lắc đầu. Được rồi. Về nhà trước đi. Ta trở về lại nói cho ngươi. Shirakawa không thể làm gì hướng mặt đầy không phục tiểu cô nương. Buông tay một cái. Biểu thị không có năng lực làm. Chúng ta đi thôi. Shirakawa hướng về kia bốn gã tới ám bộ nói. Đi theo đám bọn hắn đi về phía thổ ảnh cư. Chỉ để lại mặt đầy tức giận đất đen. Thổ ảnh cư trong tĩnh thất. Onoki ngồi chồm hổm tại tĩnh phòng trung ương. Nhắm mắt dưỡng thần. Trong tĩnh thất trên mặt đất. Bắt lấy rất nhiều nệm êm. Phía trên ngồi nham ẩn rất nhiều thượng nhẫn. Trong đó bao gồm thượng nhẫn ban trường hoàng đất. Còn có thật nhiều nham ẩn chứ danh nhân vật. Trong đó Shirakawa đã từng bộ hạ Diệp Lạc. Cũng ở trong đó. Tĩnh thất đại cửa bị đẩy ra. 8 gã ám bộ. 4 tiền tứ sau. Che chở Shirakawa tiến vào tĩnh thất. Quả nhiên a, Shirakawa con mắt. Trong phòng liếc một vòng. Thấy rất nhiều nham ẩn thượng nhẫn. Đây là đang cử hành thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm. Thổ ảnh đại nhân. Shirakawa chỉ liếc mắt một cái. Sau đó mắt nhìn thẳng đi tới Onoki bên cạnh. Một gối chụp Chigio lễ. Shirakawa thượng nhẫn. Hôm nay triệu hoán ngươi tới. Có chuyện quan trọng nói rõ. Onoki trợn mở con mắt. Nhìn quy quy củ củ Shirakawa. Gật đầu một cái. Lão phu tuổi tác đã cao. Đã hướng đại danh chào từ giả đi thổ ảnh vị trí. Hơn nữa đề cử ngươi tiếp nhận thổ ảnh. Ngươi có lòng tin có thể bảo vệ thôn này nha. Onoki mặt đầy nghiêm túc hỏi. Bản ngã. Cái tôi. Chức vụ. Shirakawa lúc này đại nghĩa lẫm nhiên trả lời. Đây vốn chính là ta trách nhiệm. Rất tốt. Onoki gật đầu một cái. Liếc một cái thượng nhẫn nhóm. Gặp không ít người sắc mặt như cũ mộc mộc. Rõ ràng cho thấy không quá tình nguyện trẻ tuổi Shirakawa thượng vị. Ngươi là ta rất nhiều trong hàng đệ tử. Yui vừa tu luyện thành bụi độn một cái. Lại thành công áp chế bạo tẩu ngũ vĩ. Lão phu cũng tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm cái này vinh dự vị trí. Nhưng là thôn cũng không phải là lão phu một người. Dựa theo thường ngày thông lệ. Trở thành ảnh. Chẳng những muốn lão phu đề cử. Còn cần có nhiều hơn phân nửa thượng nhẫn nhóm bỏ phiếu thông qua. Hôm nay cho đòi ngươi tới. Chính là tiến hành bỏ phiếu lựa chọn. Onoki nhàn nhạt nói. Phải. Shirakawa đạm nhiên gật đầu. Trong lòng âm thầm cảm kích. Onoki giúp hắn là như vậy quá nhiều. Trước mặt một câu nói. Điểm ra hắn bụi độn. Sau đó lại đem thông báo trước thời hạn phát ra tới. Biểu thị thái độ mình. Cứ như vậy. Sẽ cho hắn kéo đến rất nhiều nhóm. Hiện tại mời chư vị thượng nhẫn bỏ phiếu. Đồng ý nhấc tay. Onoki gật đầu một cái. Liếc một vòng trong phòng ngồi thượng nhẫn. Sau đó nhìn về phía Shirakawa. Giúp đỡ cũng chỉ có thể đến nơi này. Trong nháy mắt. Diệp Lạc. Còn có mấy cái cùng nàng cùng một chỗ thượng nhẫn lại nâng lên tay trái. Còn lại thượng nhẫn bên trong. Cũng đứt quãng ước chừng vượt qua 1/2 thượng nhẫn nhóm giơ tay lên. Dù sao Onoki đã trước thời hạn ban bố thông báo. Bọn họ phản đối cái ý này. Cũng chính là đang gây hấn với Onoki uy nghiêm. Ngoài ra nắm giữ bụi độn Shirakawa. Quả thật có tư cách trở thành ảnh. Không nói khác. Đừng. Chỉ nói kia loại không nhìn bất kỳ phòng ngự cùng số người sợ rằng lực sát thương. Toàn bộ nhẫn giới duy nhất huyết kế đào thải. Liền đủ ngạo khiếu đại lục. Không phục không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.